57. The Last. Tôi có tất cả để mất ở đây mà không có gì để được. Hơn 10 ngày sau khi chiến dịch Trần Hưng Đạo kết thúc, hai chiến dịch lớn được ta mở ra ở hai địa phương khác. Ngày 30 tháng Giêng năm 1951, Đảng ủy chiến dịch mới mang tên chiến dịch Hoàng Hoa Thám được chỉ định do Võ Nguyên Giáp là bí thư Đảng ủy mặt trận kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch. Mục tiêu: tiêu diệt sinh lực địch, phá kế hoạch chấn chỉnh và phòng ngự của chúng ở chiến trường Đông Bắc. Lần này, chiến trường ta chọn nằm sâu trong vùng địch, nơi có những trục đường 17-18. Đường số 18 chạy từ thị xã Bắc Ninh qua phả lại Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, vùng Than Hòn Gai, Tiên Yên, đến tận Móng Cái sát biển, tiếp giáp với Trung Quốc. Đặc biệt ở đây có Vàng Xanh là nơi cung cấp nước ngọt cho Hải Phòng. Đầu phía đông đến tận Bắc Ninh, cửa ngõ Hà Nội, ta chủ trương tạo ra thế uy hiếp cùng một lúc cả Hà Nội và Hải Phòng ngay từ đầu chiến dịch. Từ 23 tháng 3 đến 5 tháng 4, chiến dịch kết thúc đã giáng một đòn mạnh vào phòng tuyến Bon Ke của The Latch ở Bắc Bộ. Để đáp ứng yêu cầu chiến đấu chống máy bay giặc, Bộ Tổng tham mưu đã thành lập Đại đội Cao xạ 62, đơn vị vừa được huấn luyện sử dụng pháo cao xạ 37 ly đầu tiên của quân đội ta. Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, chiến dịch lớn đầu tiên của ta đánh vào Đồng Bằng được thực hiện trong phạm vi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Trong đó, địch đã lập ra tỉnh Công Giáo, Tự Trị, Bùi Chu phát diệm, bắt căn dặn bộ đội tiêu diệt địch, nhưng nhất thiết phải lấy được lòng dân. Muốn thế, các chú phải đánh thắng, giữ kỷ luật cho nghiêm và tôn trọng dân, yêu mến dân. Đánh thắng, giành lấy thắng lợi quân sự, tức là đặt cơ sở cho thắng lợi chính trị. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 3 đại đoàn 308, 304, 320 cùng với 5 đại đội pháo binh, một số đơn vị công binh, 4 tiểu đoàn bộ đội địa phương, tỉnh và quân xu kích. Đại đoàn 304 vừa được trang bị lại, vũ khí của đại đoàn hầu hết là chiến lợi phẩm thu được của địch trong chiến dịch trước, được bổ sung cho đại đoàn 320 là đơn vị thường xuyên hoạt động ở địch hậu. Chiến dịch được mang tên anh hùng dân tộc Quang Trung. Được chỉ định là chỉ huy trưởng kiêm bí thư Đảng ủy mặt trận, Võ Nguyên Giáp luôn nhấn mạnh chỉ thị của Trung ương phải tranh thủ nhân dân, chú trọng vận động ngụy binh, vận động đồng bào Công Giáo thi hành đúng chính sách của Đảng đối với các vùng có thể giải phóng. Với chiến dịch này, thắng lợi chính trị cũng quan trọng như thắng lợi quân sự. Sáng ngày 29 ở Hà Nội, The Latch vạch ra kế hoạch đối phó với các cuộc tiến công mới của ta. Thế là chiến dịch tiến công mới của ta khiến The Latch phải xé bản đồ bố trí quân lực đã bày trong chiến dịch Trung Xu mà ta vừa kết thúc. Nhưng số viện binh từ Nam Định để kịp thời tăng cường cho thị xã Ninh Bình trong đêm 29 vẫn không cứu vãn được tình thế và làm The Latch mất người con trai duy nhất, Trung úy Bernard The Latch, đến tăng cường cho Ninh Bình và bị tử trận trên núi Non Nước. Sáng ngày 1 tháng 6, The Latch trao quyền chỉ huy cho Sa Lăng để rời Hà Nội, đưa thi hài con về Pháp. The Latch dần càng nghiệm thấy là đúng câu mình đã nói với bạn bè khi từ biệt Paris sang nhận nhiệm vụ ở Đông Dương: tôi có tất cả để mất ở đây mà không có gì để được. 58. Chiến dịch hòa bình, lời chào quyết thắng. Cuối tháng 10 năm 1951, vừa trở lại Hà Nội, The Latch đã tuyên bố ngay đã tới lúc giành lại chủ động trên chiến trường, buộc Việt Minh phải tiếp nhận chiến đấu trên một địa điểm do Pháp lựa chọn. The Latch đã thống nhất với Sa Lăng đề xuất viện đánh chiếm Hòa Bình, chỉ cách Hà Nội 76 km, nằm trong tầm hoạt động của máy bay ném bom Pháp. Chiều ngày 14 tháng 11, ba tiểu đoàn dù nhảy xuống thị xã Hòa Bình trên sông Đà. Chiều ngày 15, The Latch chủ trì cuộc họp báo ở Hà Nội, báo tin chiến thắng Hòa Bình và tuyên bố tiến công Hòa Bình có nghĩa là chúng ta đã bắt buộc đối phương phải xuất trận. Trận Hòa Bình sẽ có ảnh hưởng quốc tế lớn. Ngày 19, The Latch đích thân đến thăm thị xã Hòa Bình. Trước viện quân Pháp nhảy dù xuống Hòa Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định triệu tập hội nghị quân ủy ngày 15. Tổng quân ủy đề nghị Trung ương và Hồ Chủ tịch cho mở chiến dịch Hòa Bình, chuyển hướng hoạt động thụ động sang tiến công địch ở nơi chúng mới chiếm đóng. Hòa Bình là hướng chính, các nơi khác là hướng phối hợp. Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch. Để tranh thủ thời gian, trong khi chờ đợi chỉ thị của Trung ương, Bộ Tổng tham mưu lệnh cho Đại đoàn 312 đang ở Tây Bắc di chuyển xuống gần Hòa Bình. Ngày 18, theo sự phân công của Tổng quân ủy, Hoàng Văn Thái và Nguyễn Chí Thanh cùng một bộ phận nhẹ của Bộ Tổng tham mưu lên đường đi trước. tới Cẩm Khê, Phú Thọ gần Hòa Bình để kịp thời chỉ đạo tác chiến. Ngày 23 tháng 11 năm 1951, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ tọa của Bác, nhất trí với đề nghị của Tổng Quân ủy mở chiến dịch Hòa Bình, cần hết sức tranh thủ thời gian, góp phần đưa thắng lợi nhỏ thành thắng lợi lớn, không nên chờ đợi quá lâu. Trên hướng chính, chiến dịch đã diễn ra thành 3 đợt. Đợt 1, từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 12 năm 1951, ta cắt đứt tuyến sông Đà, tiến công tiêu diệt các cứ điểm Tu Phủ, Chẹ và chặn đánh các cánh quân viện theo đường bộ, đường sông. 2 giờ sáng, 3 khẩu pháo ta cùng lúc khai hỏa đánh sập 3 lô cốt địch. 5 giờ sáng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được báo cáo qua điện thoại. Tu Phủ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Từ trận thắng này, Trung đoàn 88 được gọi là Trung đoàn Tu Sụ Vũ. Tu Phủ là một cứ điểm lớn được bảo vệ nghiêm ngặt, nằm trên địa hình hoàn toàn bằng phẳng bên bờ sông. Nhìn mặt đất, thấy rõ mật độ pháo chi viện của địch dày đặc. Sau này mới biết địch đã sụp 5.000 trái pháo yểm trợ cho Tu Vũ mà không được. Đợt 2, từ 27 đến 31 tháng 12 năm 1951, ta tiếp tục đập vỡ tuyến sông Đà, tiêu diệt các điểm cao 400-600, đá trông, chẹ, chặn đánh các cánh quân viện trên các trục đường 87, Ba Vì, Mỹ Khê. Cũng thời gian này, Sa Lăng nhận thấy không có đủ lực lượng để tiếp tục bảo vệ tuyến sông Đà. Ngày 6 tháng Giêng năm 1952, Sa Lăng quyết định rút toàn bộ lực lượng trên toàn tuyến sông Đà, chỉ để lại cụm cứ điểm Đan Thê, La Phủ gần Trung Hà, Sơn Tây. Tất cả những lực lượng rút về sẽ tăng cường cho tuyến phòng ngự thị xã Hòa Bình, đường số 6. Quyết định này, địch chưa kịp thực hiện, thì đợt tiến công mới của ta đã bắt đầu nổ ra ở thị xã Hòa Bình và trên đường số 6. Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp viết một lá thư tay gửi đại đội 41 trước giờ xuất kích. Các đồng chí được nhận nhiệm vụ xung phong ngay vào trung tâm địch, diệt hỏa lực của chúng, giúp các bạn chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là một vinh dự lớn, bí mật và bất ngờ, anh dũng và kiên quyết, nhanh và gọn. Tôi tin các đồng chí sẽ làm tròn nhiệm vụ và trước khi các đồng chí ra trận, tôi gửi các đồng chí lời chào quyết thắng. Bức thư không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là tấm lòng ấm áp của người anh cả luôn ở bên cạnh các em trong đội hình chiến sĩ ngoài chiến tuyến. Đợt 3, từ đêm 7 tháng Giêng đến ngày 25 tháng 2 năm 1952, trên hướng phối hợp, ta tiến sâu vào vùng địch tạm chiếm ở Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, liên tục tiến công địch, góp phần vào thắng lợi của mặt trận chính. Phương châm hoạt động là đánh nhỏ nhưng đồng thời ở nhiều nơi, phát triển tột bậc, hành động phá hoại, gây rối, tích cực tiêu hao địch. Nếu địch chưa rút khỏi Hòa Bình, ta có thể tổ chức đánh điểm diệt viện. Nếu địch rút, tranh thủ tiêu diệt bộ phận cuối cùng của chúng. 17 giờ ngày 22 tháng 2 năm 1952, 5 tiểu đoàn địch ở thị xã lặng lẽ vượt sông Đà. Tuy nhiên, lo bị đánh bất ngờ, tướng Gilles lệnh cho các trận địa pháo bắn chặn tất cả mọi ngả đường bộ đội ta có thể xuất hiện. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị cơ quan tham mưu ra lệnh cho các đơn vị theo sát tình hình, sẵn sàng xuất kích ngay nếu địch rút lui. Địch cố gắng bảo vệ cho các đơn vị rút lui bằng pháo mở đường, pháo bảo vệ, pháo bắn chặn và cả bằng máy bay nối nhau lao xuống chút bom chặn quân ta. Trận địa phòng không 12,7 ly của ta có lúc đã bắn rơi tại chỗ một máy bay Bucat. Có lúc địch huy động đến 12 máy bay khu trục do một chiếc Moran chỉ điểm, vừa bắn vừa đếm bom vào đội hình truy kích của quân ta để mở đường cho những chiếc xe cuối cùng rút chạy về Xuân Mai. Pháp đã dùng đến 3 vạn viên đạn pháo để yểm trợ cho cuộc rút lui. Đây là chiến công lớn duy nhất của quân đội viễn chinh Pháp trong Đông Xuân 1951-1952. Nhà báo Bernard Fon đã nhận xét, chiến dịch Hòa Bình đối với Pháp cũng tổn thất về sinh mạng và trang bị không kém gì chiến dịch biên giới và chiến dịch Điện Biên Phủ sau này. Cuộc đọ sức quyết liệt giữa quân và dân ta với Delage bắt đầu từ Trung Du đã kết thúc với chiến dịch Hòa Bình. Theo lời Dano, một cộng sự của Delage, thì vào tháng 10 năm 1951 ở Roma, Delage đã tâm sự. Cái gì có thể làm được tôi đã làm, tôi đã vận hành, phần còn lại đã có binh sĩ và các tướng. Delage đã biết cuộc chiến này sẽ khó khăn và lâu dài, còn sức của ông ta thì có hạn. Chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rất khách quan khi nhận định. Delage đã xoay chuyển được tình thế, đưa đội quân viễn chinh thoát khỏi tình hình suy sụp sau thảm họa Cao Bằng.